có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, Trường Sinh Bất Lão Cơ Duyên. Nắng sớm vung vẩy lấy đại địa, Bạch Vân ở giữa, kia một điểm hồng trúc tựa như khói hỏa nở rộ. Toàn bộ đại địa đều bị thoa lên tiên diễm màu sắc. Ngoài cửa sổ quang xuyên vào tiến đến, Cố An nằm tại đầu giường, cảm nhận được ánh sáng nhu hòa. Hắn chậm rãi mở mắt ra, hắn biết rõ, trời sáng, không có bút tích. Cố An trực tiếp một cái xoay người rời khỏi giường, sau đó đi hướng hậu viện. Hắn là quý khách, Hàn lão tài an bài cho hắn phòng ở giữa đều có độc lập tiểu viện, mà lại phong cảnh cũng là cái này bên trong tốt nhất. Đẩy ra hậu viện di môn, đứng ở trong sân, có thể nhìn đến phong cảnh phía xa, non xanh nước biếc, chim tước bay ngang. Cố An từ trong giếng lấy ra một chút thanh thủy sau liền bắt đầu tắm rửa. Rất nhanh, rửa mặt hoàn tất về sau, hắn quay người rời đi tiểu viện, kéo cửa phòng ra, đi ra phía ngoài. Tiên sư, sớm ăn đã chuẩn bị tốt, nhỏ cái này mang ngài đi qua. Cửa vào cách đó không xa, ngồi chờ thật lâu hạ nhân nhìn đến Cố An sau lập tức cẩn thận từng ly từng tí chạy tới. Cố An không yêu thích phòng ở giữa bên trong có người ngoài, cho nên người hầu hạ đều chỉ có thể lưu tại bên ngoài. Cái này hạ nhân sợ Cố An cảm thấy mình phục thị không tốt, một không cao hứng liền đem bọn hắn đều đuổi đi ra. Cái này nếu để cho Hàn lão tài biết rõ, bọn hắn đều phải chết. Ha ha, không gấp, nhìn đến Trương Tử Anh sao? Cố An đối với những này hạ nhân ngược lại là không có giống tại Hàn lão tài trước mặt lạnh như vậy lấy một gương mặt. Hắn biểu hiện phi nhiệt độ bình thường cùng thân thiết. Hạ nhân hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng vị quý khách kia hội cùng ngày xưa đến những khách nhân kia một dạng không dễ nói chuyện, khó hầu hạ. Kết quả không nghĩ tới, vị quý khách kia thế mà đối chính mình khách khí như vậy. Tiên sư, cùng ngài cùng nhau đến kia vị tiên sư sớm liền dậy, hiện tại ngay tại hậu viện luyện công buổi sáng đâu. Hạ nhân lập tức đáp trả. Cố An gật gật đầu. Được, kia mang ta đi nhìn xem. Long Hổ Sơn đệ tử lâu dài làm việc và nghỉ ngơi thói quen liền là sáng sớm ngủ sớm. Trương Tử Anh lên cùng Hàn lão tài nhà bên trong những hạ nhân kia một dạng sớm. Chỉ bất quá hắn sáng sớm không phải làm việc, mà là tại viện bên trong tu luyện, hấp thu cái này giữa thiên địa lúc này sạch sẽ nhất không khí. Trương Tử Anh đã tu luyện có một đoạn thời gian, hắn chính chuẩn bị thu thập một chút trở về phòng, vừa tốt nhìn đến Cố An đi tới, lập tức cười nghênh đón. Sư huynh, làm sao ngươi tới? Cố An cười cười, chỉ cách đó không xa băng ghế đá. Đi, chỗ kia nói. Trương Tử Anh biết rõ Cố An khẳng định là có chuyện quan trọng cùng chính mình nói, lập tức gật đầu đi tới. Bên cạnh bọn hạ nhân cũng là kiến thức rộng rãi, rất thức thời nói. Tiên sư, kia nhỏ liền lui xuống trước đi. Ngài có việc có thể dùng trực tiếp gọi nhỏ. Hạ nhân lui ra về sau. Cố An cũng cùng Trương Tử Anh lần lượt ngồi xuống. Sư huynh, cái này Hàn lão tài một cái thổ địa chủ ngược lại là cũng có mấy phần lịch sự tao nhã. Trương Tử Anh cười chỉ đầu ngón tay đỉnh viên kia lão thụ, vừa tốt che chắn tại trên bàn đá, có thể dùng lên đến che gió che mưa tác dụng. Mà lại cái này bốn phía bố cục cũng đều là rõ ràng tinh tâm sắp đặt qua. Cố An nghe xong cười lạnh, cái này bên trong càng là xa hoa, vậy nói rõ Hàn gia thôn những kia dòng người huyết liền càng nhiều. Trương Tử Anh sững sờ, không nghĩ tới Cố An hội toát ra một câu nói như vậy. Bất quá hắn cũng biết Hàn lão tài, hiểu Hàn gia thôn một chút tình huống, tự nhiên nghe đến Cố An trong lời nói ý tứ, cho nên hắn nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng. Cố An cái này một bên cũng không có bút tích, trực tiếp đem tối hôm qua Hàn lão tài đến chính mình phòng ở giữa thỉnh cầu chính mình sự tình nói cho Trương Tử Anh. Trương Tử Anh một mặt mộng bức nghe, sau cùng cười nói, không thể nào, cái này thổ địa chủ còn thực sự tin tưởng có trường sinh bất lão. Hắn là điên rồi sao? Chấm ngoặc kép. Cố An mỉm cười. Hắn điên không trọng yếu. Trọng yếu là hắn tin tưởng có thuốc trường sinh bất lão liền đủ. Cái này ý vị thâm trường lời nói. Nghe vào Trương Tử Anh lỗ tai bên trong tự nhiên nghe ra một điểm bất đồng. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nhìn Cố An, nói khẽ, sư huynh chẳng lẽ là muốn mượn thuốc trường sinh bất lão lý do cho cái này thổ địa chủ một điểm. Nếm mùi đau khổ, Cố An gật gật đầu, nói, Long Hổ Sơn luyện thi thuật độc bộ thiên hạ, cái này biến thành cương thi, không biến tướng cũng tương đương trường sinh bất lão sao? Trương Tử Anh nghe đến cái này lời nói, cả cái người đều ngẩn ở đây ngay tại chỗ, trầm mặc một hồi, sau đó nhỏ giọng nói, sư huynh, Hàn lão tài bất quá một cái thổ địa chủ, đối phó hắn cần thiết phiền toái như vậy sao? Theo ta thấy trực tiếp khai ra hắn tất cả tội ác, sau đó tại các thôn dân mặt giết hắn vì dân trừ hại. Cố An lắc đầu, không được, hiện tại không dễ dây dưa. Cuối cùng ta nhóm mục đích chủ yếu không phải vì đối phó Hàn lão tài. Hắn bất quá là thuận tay mà thôi. Ta không nghĩ cái khác sự kiện dẫn tới âm hà ngoài ý muốn phát sinh. Cố An tự nhiên có hắn lý do. Này họa quyền thế giới. Hắn cũng là dựa theo phía trước thôn chí ghi chép lại đi. Không dám loạn hành động. Bởi vì, với hắn mà nói, cơ hội này rất khả năng chỉ có một lần. Trương Tử Anh cái này dọc đường đều nghe Cố An, mà lại sư cửa trước bối môn cũng cố ý đã phân phó. Đã Cố An khăng khăng muốn làm như thế, kia hắn cũng không tại khuyên can. Gật gật đầu, được rồi sư huynh, ta nghe ngươi, có cái gì cần ta làm ngươi trực tiếp mở miệng. Cố An gật gật đầu, cái này sự tình kéo lên Trương Hoàng Ngũ tiểu tử kia. Để hắn ở bên cạnh nhiều nhìn xem, có thể học nhiều ít liền học bao nhiêu. Trương Tử Anh cười gật đầu, nhìn ra được, sư huynh đối cái này tiểu tử rất chiếu cố a, bất quá cái này tiểu tử cũng xác thực cố gắng. Mỗi ngày ôm lấy thư tại chỗ này gặm, một chút cũng không lười biếng ham chơi. Cố An nghe xong chính muốn nói mấy câu lúc, nơi xa đột nhiên truyền đến Hàn lão tài tiếng quát mắng. Mấy tên phế vật các ngươi, để ngươi nhóm mời tiên sư qua đến sớm ăn mời đến hiện tại người đều không có đến. Nếu là đói chết tiên sư thế nào làm? Hàn lão tài thanh âm rất lớn, giống là cố ý gọi cho Cố An nghe đến. Trương Tử Anh ở một bên nghiền ngẫm cười một tiếng. Sư huynh, cái này thổ địa chủ vì có thể trường sinh không lão, có thể thật là không tiếc dư lực nịnh nọt ngươi a. Chấm ngoặc kép, Cố An không nói gì. Mặt bên trên biểu tình cũng dần dần khôi phục lạnh lùng. Cái này nhất khắc. Hắn lại biến thành cái kia lãnh khốc vô tình Long Hổ Sơn đại sư huynh. Hàn lão tài cái này một bên quát lớn xong hạ nhân về sau. Mặt bên trên kia tức giận cũng từ từ tiêu tán. Biến thành một bộ nịnh nọt bộ dạng. Hắn chạy chậm qua đến. Hướng về phía Cố An cùng Trương Tử Anh phân biệt ôm quyền. Hai vị tiên sư. Phía dưới người không có mắt. Chậm trễ tiên sư sớm ăn canh giờ. Còn xin không nên phiền lòng. Ta cái này để bọn hắn đem sớm ăn đưa tới. Cố An đưa tay ngăn lại chuẩn bị la lên Hàn lão tài. Được rồi, không cần phiền toái như vậy. Ta nhóm cũng chuẩn bị đi trở về. Dẫn đường đi, nghe đến cái này lời nói. Hàn lão tài lập tức cười gật đầu. Đồng thời phất tay ra hiệu phía trước hạ nhân dẫn đường. Sau đó cúi đầu khom lưng chờ lấy Cố An cùng Trương Tử Anh rời đi về sau mới quay người đối cái kia. Phụ trách gọi Cố An còn có Trương Tử Anh đi sớm ăn hạ nhân nói. Phế vật, chút chuyện như vậy đều làm không xong. Mang xuống cho ta đút chó. Hàn lão tài nói chuyện thời gian thanh âm đè thấp rất nhiều. Còn phất tay ra hiệu bên cạnh tay chân lên trước. Cái kia hạ nhân nghe đến cái này lời nói. Dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hắn biết rõ Hàn lão tài có thể không phải ngoài miệng nói. Phía trước phủ bên trong có chút hạ nhân làm sai chuyện liền là cái này dạng bị hắn kéo xuống cho. Chó ăn, không có quan hệ gì với hắn. Dù cho Hàn lão tài thanh âm ép tới lại thấp, dùng Cố An hiện tại trong tai, còn là có thể nghe đến bên này nói nhỏ. Hắn nhướng mày, bất động thanh sắc quét mắt Hàn lão tài. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia chán ghét. Sau đó vì kia hạ nhân nói một câu. Mặc dù chỉ là một câu nói đơn giản như vậy, có thể đã đầy đủ. Hàn lão tài nghe xong lập tức ngăn lại tay chân cử động. Đồng thời đối kia hạ nhân nói. Tiên sư nhân từ, vì ngươi nói tốt, coi như số ngươi gặp may. Cút đi, về sau đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Tạ ơn tiên sư, tạ ơn Hàn lão bản. Kia hạ nhân gặp nhặt về một cái mệnh. Lập tức không ngừng ôm quyền biểu thị cảm tạ. Cố An không quay đầu lại. Lỗ tai hắn đã nghe đến bên này nhất cử nhất động. Tâm lý khó hiểu thở dài. Cái này thời đại, mạng người như cỏ rác. Những này có tiền có thế thổ địa chủ nhóm. Một câu liền có thể dùng tùy tiện định người sinh tử. Tùy ý đánh giết. Hàn Tú Tú liền là một cái điển hình ví dụ. Cũng là bởi vì Trương Tử Anh phía trước một cái hiến tế cho thổ địa ra lắng lại nộ hòa. Hàn lão tài liền có thể vượt qua thôn trưởng. Trực tiếp vì Hàn Tú Tú an bài tốt nàng vận mệnh. Hai vị tiên sư, đến, phía trước dẫn đường hạ nhân công kích khom người. Sau đó nhường ra nói tới. Cố An cùng Trương Tử Anh cũng hướng lấy sớm ăn đại sảnh đi tới. Kia trên bàn dài, đã chuẩn bị tốt nóng hầm hập sớm ăn. Sớm ăn thanh đạm vì chủ, nhưng là mỗi một dạng giá trị đều rất không rẻ. Bên cạnh có chuyên môn hạ nhân nô tỳ giảng dài. Liền tùy tiện cầm một cái đơn giản màn thầu đều muốn giới thiệu vài câu. Cái này màn thầu bột mì là lấy chi chỗ kia. Sau đó dùng cái gì địa phương thủy hợp thành. Cảm giác mùi thơm ngát. Sau đó có thể dùng chiêm nhiễm sữa liệu tiến ăn. Lại hoặc là chén này cháo gạo trắng dùng là địa phương nào gạo. Ban đầu cái này thời đại lương thực liền ít. Cái này trồng lúa càng là chỉ có quan lại gia đình mới ăn lên. Cái này hạ nhân nói cái này nhiều. Không phải liền là Hàn lão tài ra hiệu. Vì chính là biểu hiện ra hắn Hàn lão tài đối hai vị tiên sư tôn kính. Sư huynh, cái này Hàn lão tài có thể thật là liều mạng tại nịnh nọt ngươi a. Bất quá chỉ là không biết rõ, sau cùng nếu là hắn biết mình muốn bị ngươi luyện thành cương thi hội. Là dạng gì biểu tình? Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh uống vào cháo. Một mặt cười xấu xa. Mới vừa Hàn lão tài đối cái kia hạ nhân cử động để hắn tâm lý ác cảm lại thêm sâu không ít. Hắn tuy không có cái gì hành hiệp trượng nghĩa thói quen. Có thể tối thiểu cũng biết rõ cơ bản đúng sai. Mà cái này Hàn lão tài. Quả thực liền là một cái lão hỗn đản. Không phải người. Đừng nói không có thuốc trường sinh bất lão. Liền tính thật có cũng tuyệt đối không thể cho cái này chủng người. Nếu không cái này chủng tai họa một mực bất tử. Kia liền là tại tai họa người khác. Ăn cơm, ít nói chuyện. Cố An mặt không biểu tình nói một câu. Sau đó chậm ung dung ăn sớm ăn. Hắn chậm rãi bộ dạng. Thêm lên một thân không nhuốm bụi trần màu trắng áo dài. Nhìn qua càng giống là tiên gia cao nhân. Trong phòng khách, bọn hạ nhân giới thiệu xong về sau cũng liền không so lại nhiều nói. Chỉ ở bên cạnh truyền lại đồ ăn yến loại hình. Mà Hàn lão tài. Cũng không có tiến đến. Liền vẫn đứng tại cửa vào một bên. Cười ha hả nhìn lấy Cố An bọn hắn tiến ăn. Cố An cùng Trương Tử Anh đều biết. Nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Liền bình thường tiến ăn. Rất nhanh. Cơm no về sau. Cố An cho Trương Tử Anh nháy mắt. Trương Tử Anh gật gật đầu. Sau đó hướng về phía cửa vào phương hướng vẫy vẫy tay. Người qua tới đi. Hàn lão tài liền vội vàng gật đầu cúi người chạy chậm tiến đến. Mặt bên trên chất đầy giả cười. Hai vị tiên sư, cái này sớm ăn có thể còn hài lòng. Nếu là không vừa ý ta hiện tại lập tức để người làm lại. Trương Tử Anh xua tay. Được rồi, còn có thể dùng. Ta cùng sư huynh đều thật hài lòng. Nghe đến cái này lời nói. Hàn lão tài tiếu dung càng thắng. Hai vị tiên sư hài lòng liền tốt. Trương Tử Anh lúc này cũng đi thẳng vào vấn đề. Hắn trước hướng về phía một bên hạ nhân phất phất tay. Hàn lão tài minh bạch hắn ý tứ. Đây nhất định có chuyện quan trọng gì không thể để ngoại nhân nghe đến. Liền quát, không thấy tiên sư để ngươi nhóm lui ra sao? Còn thất thần làm gì? Bọn hạ nhân nghe đến cái này lời nói. Lập tức chen chúc mà lui. Cả cái đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Chỉ còn lại ba người bọn họ. Trương Tử Anh lúc này mới giả vờ giả vịt đánh giá đến Hàn lão tài tới. Hàn lão tài không rõ. Bị nhìn thấy rất không được tự nhiên. cũng không biết Trương Tử Anh hồ lô bên trong bán lấy thuốc gì. Đành phải một cái người đứng tại chỗ cười khúc khích, không ngừng cười theo. Trương Tử Anh vây quanh Hàn lão tài liên tục chuyển vài vòng sau mới nói. Sư huynh mới vừa nói ngươi có cơ duyên. Ta có thể là ta dò xét nửa ngày cũng không nhìn ra ngươi đến cùng chỗ nào có cơ duyên. Chấm ngoặc kép, có cơ duyên. Câu nói này đối Hàn lão tài đến nói cực điểm mẫn cảm. Hắn giây lát ở giữa liên tưởng đến Cố An tối hôm qua lời nói. Cái này cơ duyên tự nhiên chỉ là thuốc trường sinh bất lão a. Hàn lão tài lúc này nội tâm cuồng loạn, ánh mắt hưng phấn, nhưng là cũng không dám nói lung tung. Liền ngốc đứng tại chỗ, biểu tình không ngừng biến hóa. Trương Tử Anh cái này lúc tiếp tục nói. Trường sinh bất lão, cái này từ xưa đến nay, cũng không phải cái gì người đều có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Người lão tiểu tử vận khí ngược lại là tốt, cũng không biết có phải hay không mộ tổ tỏa khói xanh. Vừa tốt, sư huynh nói, cái này một bên thứ nhất là giải quyết người nhóm Hàn gia thôn thổ địa ra nổi giận sự tình. Thứ hai liền là tiễn ngươi một cọc cơ duyên, liền là không biết rõ cái này cơ duyên tặng cho ngươi. Ngươi đổ thời gian có không có cái này phúc phận hưởng thụ. Nghe đến nơi này, Hàn lão tài không tại trầm mặc, hắn một mặt kích động, gầm nhẹ nói, hai vị tiên sư có gì cần ta làm cứ việc nói. Tại hạ chỉ cần có thể được đến phần cơ duyên này, nguyện ý làm ngưu làm mã báo đáp hai vị tiên sư. Hàn lão tài lúc này nhìn qua liền giống một cái thua mắt đỏ dân cờ bạc. Trương Tử Anh cái này một bên đoán chừng cũng không sai biệt lắm. Sau đó nói, người ngày thường bên trong có cái gì thiếp thân yêu thích vật. Tốt nhất là kia chủng một mực tùy thân mang theo. Luyện thi môn đạo Cố An không biết, nhưng là Trương Tử Anh tinh thông. Cái này trước tiên liền cần một cái tùy thân mang theo vật đến thêm đại xác suất thành công. Hàn lão tài nghe xong suy tư một hồi, sau đó vội vàng nói, tiên sư, tại hạ từ nhỏ đến lớn cổ liền một mực treo lấy một cái kim quyền. Nhưng là gần nhất thôn bên trong gia thổ địa ra nổi giận sự tình. Ta sợ cái này đeo vàng đeo bạc hội treo đến thổ địa ra lão nhân ra không cao hứng. Cho nên tạm thời liền lấy xuống. Trương Tử Anh gật gật đầu. Tốt, mặc kệ là cái gì. Chỉ cần là ngươi một mực mang theo liền đi. Thời gian càng lâu càng tốt. Ngươi đi đem kim quyển lấy ra để ta xem một chút. Hàn lão tài nghe xong liền ôm quyền cáo từ. Sau đó vội vã hướng lấy gian phòng của mình chạy tới. Cố An được nghe lại Hàn lão tài nói kim quyển lúc, lập tức sa vào hồi ức. Não hải bên trong không khỏi nghĩ lên lần thứ nhất phát hiện đã biến thành cương thi vương Hàn lão tài lúc. Kia cổ nổi bật kim quyền, cái này lịch sử, quả nhiên bất kể thế nào đi, cuối cùng vẫn là hội xảo diệu kết hợp chung một chỗ. Hàn lão tài kia một bên tốc độ cũng rất nhanh, hắn ở bên trong phòng cầm tới kim quyển sau liền lập tức chạy chậm qua đến. Sau đó cung cung kính kính đưa tới Trương Tử Anh trước mặt. Tiên sư, cái này là tại hạ nói đến kim quyển. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.